Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, nhất ẩm nhất chắc, Trấn Nhạc Tiên Cung, Thích Tấn Nguyên nói nghiêm túc, còn lại bốn người cũng là gật đầu, như thế khiến cho Lý Tịch Trần ngược lại là có chút xấu hổ. Vội vàng hướng mấy tên đệ tử nói, ta bất quá thuận miệng nói. Chỉ là xem chư vị sư huynh thần sắc không đúng mới ra này một lời. Thực sự đến không được thích sư huynh nâng đỡ. Một lần là trùng hợp. Khó nói hai lần cũng là trùng hợp. Yến Vị Ương cười cười. Trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Vỗ vỗ Lý Tịch Trần bả vai. Ta nói tiểu tử. Ngươi cái này sức quan sát không tệ. Đi lôi pháp nhất mạch có thể đáng tiếc. Chỗ nào đều là có chút lớn thô kệch. Gặp được địch nhân không để ý tới mọi việc, một mực một tay áo thanh tiêu thần lôi ném ra đi. Dù sao nổ không chết cũng có thể đem đối phương nổ tàn phế. Người đến đó như cừu non vào hổ vòng, không hợp nhau, không bằng lưu lại, đi theo sư huynh ta lăn lộn. Yến Vị Ương kiêu ngạo nói, Lý tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi Yến sư huynh ta thế nhưng là kết đan phía dưới đệ nhất nhân. Dự bị, tay này bên trong vẫn còn có chút bản sự. Đừng nhìn Lý Nguyên Tâm trong tay nắm lấy âm dương thủy vân phiến. Kia là nhân tiên chí bảo. Ngươi là mong muốn mà không thể thành. Trừ phi ngươi bị cái nào đó tư lịch cực cao trưởng bối coi trọng. Tựa như Lý Nguyên Tâm sư huynh sư phụ. Tào Vinh Hoa, thủ chính thượng nhân. Đây chính là sắp tấn thăng bão nguyên cường đại tiên nhân. Luyện khí hóa thần sắp đi đến viên mãn. Ngươi xem ngươi một không pháp bảo. Hai không có theo hầu. Còn không bằng. Yến Vị Ương hướng dẫn từng bước. Lý Tịch Trần xem cổ quái. Không thể làm gì khác hơn nói. Sư huynh. Ta đã đáp ứng Lý Nguyên Tâm sư huynh vào lôi pháp nhất mạch. Cái kia. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải. Ta cũng luyện nhập môn thiên chương. Như thế đã định ra đi ở. Ta nếu như là lúc này đổi ý, chẳng phải là bội bạc. Đại trượng phu nói là làm. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Nhất ngôn cửu đỉnh, Lý Tịch Thần Hiên ngang lẫm liệt. Nghiễm nhiên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Yến Vị Ương lại là cứng lại. Sau đó có chút nghĩ linh tinh. Lôi pháp nhất mạch mà thôi. Sư huynh. Chớ ở sau lưng nói huyên thuyên. Người sao không đi lôi cung ở trước mặt quát hỏi. Ngũ Phong Ba cười ra tiếng. Yến Vị Ương mặt mo đỏ ửng. Tựa hồ nhớ tới đã từng một ít không thoải mái sự tình. Vội vàng nói. Đi đi đi. Một bên bận rộn đi. Thế nào chỗ nào đều có ngươi sự tình. Chỉ toàn mù xen vào. Trải qua lần này sự tình. Không ngờ tới năm vị thủ cốc đệ tử đều đối Lý Tịch Trần có chút hào cảm. Chính là đùa giỡn một chút cũng là có thể. Hành động như vậy để cho còn lại kiếm nô xem giảm lớn con mắt. Nhất là Yến Vị Ương. Xưa nay lấy tâm ngoan thủ lạt nghe tiếng. Không nghĩ tới lại là như thế nhảy thoát một tính tình. Lý Tịch Trần lòng có cảm giác. Trông thấy năm tên đệ tử thái độ. Rõ ràng là đã đem mình làm cùng bọn hắn đồng dạng Trấn Nhạc đệ tử. Trong mắt bọn hắn, mình đã không phải kiếm nô chi thân. Trở thành lôi pháp nhất mạch đệ tử dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu không phải Lý Nguyên Tâm, chỉ sợ lần này vào cung, không có khả năng có ta danh ngạch. Lý Tịch gần trong lòng tưởng niệm, mặc dù không biết Lý Nguyên Tâm vì sao đối với mình lau mắt mà nhìn. Nhưng tốt xấu là một phần thiên đại nhân tình. Chính mình tất nhiên phải nhận hạ cái này tiên gia nhân quả. Ngày sau giúp đỡ lẫn nhau. Lý Tịch Trần không biết là lúc trước Lý Nguyên Tâm sở dĩ đột nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là Lý Nguyên Tâm tính ra Lý Tịch Trần cùng Trấn Nhạc. Cùng có một tia nói không rõ đạo bất minh nguồn gốc. Mà lại thiên cơ thế mà bị che đậy, tính không ra Lý Tịch Trần lai lịch, sau đó vừa minh ngộ cái kia tia nguồn gốc tựa hồ một loại nào đó nhân quả. nếu như là đặt vào mặc kệ, ngày sau lại có kiếp nạn, nhất ẩm nhất trác tự có thiên định. Nếu như là ngày đó Lý Tịch Trần không lên Hoa Sơn Đỉnh, không vào Trấn Nhạc Cung cổ quán, không nhìn cái kia Thanh Tịnh Đạo Kinh, cũng sẽ không đi vào cái này Trấn Nhạc Cung. Vì vậy nhân quả dây dưa khó mà sáng tỏ. Lý Nguyên Tâm lại gặp Lý Tịch Trần thiên tư thực sự bất phàm. Vì vậy đem hắn chỉ định là tiếp dẫn từng cặp, dưới cơ duyên xảo hợp, thúc đẩy bây giờ thế cục. 7 ngày thời gian trôi qua, chính là kiếm tù cốc bên trong rất nhiều kiếm nô xuất cốc chi nhật. Trấn Nhạc Cung đệ tử mở thu, nhưng lập tức tử kiếm phần mở, kiếm tù cốc nội sát cơ vận hành, khiến 5 tên đệ tử thoát không được thân, rơi vào đường cùng. Chỉ có đối Lý Cửu Ca các loại 18 tên kiếm nô đệ tử cẩn thận dặn dò, đồng thời một người tặng cùng một kiện pháp bảo, liên đới một thanh tinh cương cấp pháp binh hộ thân. Thừa dịp giờ dậu đã qua, sát kiếp trừ khử thời gian, 5 tên đệ tử liên thủ tác pháp, hóa ra chân khí thần vân đem 18 người sát khí tẩy đi. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, đối đám người dặn dò sau đó, lại đối Lý Tịch Trần nói, nguyên bản lần này các ngươi đi nên là do ta hộ tống, nhưng lúc này chúng ta bị tính kế, ra không được cốc, cái kia chuyển kiếp đan còn có 3 viên, ngươi cùng Mục Tầm Nhạn một người một khỏa, cầm đi thôi, ngày sau nếu là bị người tính toán, nói không chừng có thể cử đi tác dụng. Lý Tịch Trần nhận lấy cái kia 2 viên chuyển kiếp đan, chợt giữ chặt ngu ngơ Mục Tầm Nhạn, hai người đi đến Thích Tấn Nguyên cùng Yến Vị Ương trước người, cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai là đan này mượn từ Thích Tấn Nguyên tay giao cho Lý Tịch Trần, nhưng cái này chuyển kiếp đan lại là Yến Vị Ương luyện chế. Nếu như là trước tạ ơn Thích Tấn Nguyên, thì lại đem Yến Vị Ương đặt ở phía sau hắn, nhưng nếu như trước bài Yến Vị Ương, vừa bằng không xem Thích Tấn Nguyên. Vì vậy Lý Tịch Trần giữ chặt Mục Tầm Nhạn, dù sao một người một khỏa, như vậy 2 người bái 2 người cũng là vừa vặn, không rơi bất kỳ người nào mặt mũi. Nhìn thấy Lý Tịch Trần làm như thế phái, Thích Tấn Nguyên kịp phản ứng, lập tức lắc đầu bật cười, tiểu tử ngươi coi là thật muốn chu toàn. Yến Vị Ương hừ hừ lấy, sư huynh ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngươi đây cũng quá xem thường ta. Lý Tịch Trần nói, 2 vị sư huynh tặng đan, Tích Trần định không dám quên. Ngày sau như còn có thể quay về kiếm tù cốc, ổn thỏa đến đây thăm hỏi sư huynh. Bất quá chỉ sợ khi đó, các sư huynh sớm đã tu thành nhân tiên, thoát cốc đi, vậy liền mượn ngươi cát ngôn. Thích Tấn Nguyên cười cười, trong tay phất trần run lên, còn lại 4 tên đệ tử đồng thời tác pháp, để cho 18 người dưới chân dâng lên vân vụ, đồng thời dặn dò Từ Khâu Hạc, để cho hắn thao túng đám mây hạ xuống. Từ Khâu Hạc trong lòng tức giận, lúc này nghe phân phó, cũng chỉ có thể làm theo, nhưng trong lòng có một cỗ ác niệm dâng lên, thầm nói ta giá vân sương mù, cái kia tại vào cung thời điểm, cố ý triệt hồi đám mây, đến lúc đó nói là Lý Tịch Trần khí tức hỗn loạn khiến đám người rơi xuống đất, vừa vặn để cho hắn tại rất nhiều đệ tử mới trước mặt mất mặt mũi. Thế là hắn đáp ứng. Thích Tấn Nguyên như có như không liếc qua Từ Khâu Hạc, xem cái sau giật mình trong lòng, tựa hồ chính mình não hải ý nghĩ bị nhìn xuyên. Cỗ này cảm giác để cho Từ Khâu Hạc không khỏi càng thêm nổi nóng. Thích Tấn Nguyên rõ ràng là muốn cảnh cáo ta, chỉ sợ vừa mới ta nếu như là một chút nhíu mày, lộ ra nửa điểm bất mãn tư thái, hắn liền muốn thi điểm pháp thuật, để cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, nói tới nói lui, nếu không phải vì cam đoan Lý Tịch Trần tiểu tử này an nguy, làm gì như thế đề phòng ta? Các ngươi muốn bảo vệ hắn, ta lại phải rơi xuống hắn mặt mũi, để cho hắn tại một đám lão tiên trước mặt mất mặt, mất đi mặt mũi, đám mây dâng lên, tự mang đám người đi tới trấn Nhạc Cung. Bất quá nhiều lúc, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Tại cái kia giữa sườn núi, có một mặt to lớn đền thờ ngồi xuống. Chính giữa có trấn Nhạc hai chữ khắc ấn, uy phong lẫm liệt. Phía dưới là thông thiên thềm đá. Lúc này có thể gặp đến vô số thiếu niên từ cái kia thềm đá hướng lên trên leo lên. Không ít người đã mệt mỏi thở hồng hộc. Đền thờ tiếp theo tên bạch bào đệ tử đứng thẳng, sắc mặt như trắng nõn tiểu sinh, nhưng lại ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cực kỳ quái dị tương phản cảm giác. Hắn tâm có cảm giác, ngẩng đầu quan sát, đang nhìn thấy một đóa mây trắng từ phương xa bay tới. Nhận ra kia là Đằng Vân giá vũ chi thuật, đồng thời gặp một tia sát khí tại đám mây ở giữa không ngừng lưu truyền. Con mắt hơi đổi, thầm nói chẳng lẽ kiếm tù cốc đệ tử tới đây. Thông thiên thềm đá phía dưới, cuối cùng có người đạp vào cấp bậc cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt đứng thẳng tiên nhân, lập tức lộ ra nụ cười. Hắn là cái thứ nhất đến trên bậc thang, tiên nhân khẳng định sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần. Thiếu niên thở hổn hển đứng dậy, nguyên bản đầy cõi lòng mừng rỡ muốn có được tiên nhân khen ngợi. Kết quả đã thấy vị kia tiên nhân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là thẳng hướng bên trái bên vách núi đi đến. Hắn đang kỳ quái, mạnh mẽ ngẩng đầu, đã thấy một đóa mây trắng ngự phong mà đến, phía trên đứng vững 18 tên thần thái khác nhau người. Những cái kia cũng là tiên nhân. Thiếu niên trông thấy những người kia giá vân đằng sương mù, mặc dù quần áo cũ nát, nhưng lại tự có một cỗ tiên gia phong phạm, đang nghĩ ngợi không biết đây cũng là chỗ nào tiên nhân. Chợt hắn nghe thấy, vị kia tiếp dẫn tiên nhân chợt lên tiếng, thế nhưng là kiếm tù cốc tân nhập đệ tử. Kiếm tù cốc tân nhập đệ tử, bọn hắn cũng là đệ tử, không phải tiên nhân. Thiếu niên chợt ngơ ngẩn, sau đó có một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lồng ngực thoát ra. Cơ hồ phải nổ tung, bọn hắn không phải tiên nhân, bọn hắn cũng giống như mình, đều là đệ tử mới. Cái kia dựa vào cái gì bọn hắn có thể thuận gió đỡ mây mà đến? Chính mình liền muốn bỏ cái này 3000 thông thiên thềm đá. Thiếu niên song quyền nắm chặt, trong lòng có một cỗ bất bình chi ý đang nổi lên. Cái này không công bằng. Nguyên lai tiên môn cũng không công bằng. Ngũ phong tử không có chú ý cái này đệ tử mới. Ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia đám mây, phía trên có sát cơ lượn lờ, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tia, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảnh giác. Kiếm tù cốc không phải nơi khác, nơi đó quanh năm nhiễm tam trọc chi khí, vì vậy đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không tiến nhập kiếm tù cốc bên trong. Từ Khâu Hạc ghìm xuống đám mây, ánh mắt hơi hơi lườm Lý Tịch Trần một chút, chợt triệt hồi đám mây, sau đó thay đổi một bộ kinh hoàng thần sắc. Cái kia đám mây từ Lý Tịch Trần dưới chân bắt đầu tán đi, hướng chung quanh khuếch tán, đồng thời lộ ra ba động tư thái. Phanh một tiếng, đám mây vỡ nát, 18 tên đệ tử kinh hoàng từ phía trên mà rơi. Lý Tịch Trần trong lòng kinh hãi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Từ Khâu Hạc, đã thấy đến cái sau cũng là một bộ kinh hoàng thần thái. Không phải hắn, kia là Lý Tịch Trần trong lòng kinh dị, mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất. Lý Tịch Trần trong lòng niết lên pháp quyết, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, bên trong liền có giá vân chi pháp. Lập tức lòng bàn chân dâng lên vân vụ, liên đới xung quanh 17 người cùng nhau nâng lên. Ngũ phong tử nhìn thấy cái kia 18 người rơi xuống đám mây, đầu tiên là giật mình, vừa muốn khởi vân thăng vụ, đột ngột nhìn thấy trong lúc này 15 tuổi thiếu niên dưới chân dâng lên vân vụ. Trong đó có từng tia thanh sắc lôi quang tràn ngập, hiển nhiên là lôi pháp nhất mạch chiêu số. Mây xanh nâng lên đông đảo kiếm tù đệ tử. Lý Tịch Trần ghìm xuống đám mây, hơi hơi thở dốc, trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, đem hắn hao tổn khí tức khôi phục. Thanh tiêu lôi vân, ngũ phong tử thấy rõ ràng, đợi cho đệ tử kia rơi xuống đất, hắn mới phản ứng được, trong mắt hơi có kinh dị. Cái kia thanh tiêu lôi vân chính là mặc dù là nhập môn đạo pháp, nhưng ít ra cũng muốn mở tiên cốt sau đó mới có thể thi triển đi ra. Trước mắt tiểu tử này bất quá là thoát thai cảnh giới, thế mà có thể sử dụng thanh tiêu lôi vân chi thuật. Trong đầu có ký ức nhớ tới, mấy ngày trước đây tựa hồ Lý Nguyên Tâm sư huynh từng tới đây báo cho. Nếu có một cái tu hành thanh tiêu lôi pháp kiếm tù đệ tử đến 3000 thông thiên bậc thang bên trên, liền muốn thứ nhất thời gian thông chi hắn. Nói như vậy, kẻ này thanh tiêu lôi vân chi thuật là Lý Nguyên Tâm sư huynh giáo thủ. 18 người rơi xuống đất, Lý Tịch thần thở dốc, cảm thụ được thể nội khí tức trôi qua, hình như có sở ngộ. Đây là lần thứ nhất sử dụng thanh tiêu lôi vân, còn rất không thành thạo, mà lại tiêu hao quá lớn, thể nội góp nhặt thanh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lý Tịch Trần, Từ Khâu Hạc chợt lên tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một tia xấu hổ, thầm nói ra hỏa này thế mà tu thành giá vân chi thuật. Cái này vốn nên cũng là chính mình trước học được đồ vật. Liên đới cái kia, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, cũng vốn là chính mình cơ. Duyên, lần này lại là để cho hắn ra cái danh tiếng. Tiểu tử này hiện tại có thành tựu này, toàn bởi vì hắn đoạt chính mình nhân quả. Nếu như là ngày đầu tiên vào cốc thời gian giết chết hắn thuận tiện, cũng như thế chính mình cũng ra không được kiếm tủ cốc. Từ Khâu Hạc trong lòng xoắn xuýt, ánh mắt phẫn nộ, mà hậu tâm sinh một kế. Liền dẫn chân khí chấn thương chính mình tâm mạch, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào Lý Tịch Trần nói, ngươi, trước đó ta giá vân hạ xuống, vì sao cái kia đám mây từ chân ngươi hạ tán đi? Có phải hay không là ngươi tại đám mây phía trên tu luyện dẫn đến chính mình khí tức bất ổn? Ngươi, thật sự là hoàn toàn mặc kệ chúng ta an nguy. Đều là thoát thai cảnh tiểu tử, dù cho nhục thân cường hãn, nhưng vừa vặn cái kia độ cao, nếu như là rơi trên mặt đất, mặc dù không đến chết vong, nhưng vẫn sẽ bản thân bị trọng thương. Lý Tịch Trần bị hắn chất vấn sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ý thức được Từ Khâu Hạc là tại nhắm vào mình, như vậy vừa mới đám mây tản ra nên là hắn sở tác sở vi. Đầu mâu trực chỉ chính mình, Từ Khâu Hạc không khỏi quá vội vàng. Theo Lý Tịch Trần, này giống như không đánh đã khai. Từ Khâu Hạc giả cả giận nói, từ ngươi vừa rồi giá vân chi pháp liền có thể nhìn ra một hai. Chúng ta đều là thoát thai cảnh giới tiểu bối, làm sao có thể tập được giá vân chi pháp? Tất nhiên là ngươi cố ở trên đám mây mô phỏng theo tu hành, lúc này mới dẫn đến cái kia đám mây từ chân ngươi hạ tán đi. Hắn nói có lý có cứ. 17 đệ tử bên trong, ngoại trừ Mục Tầm Nhạn, còn lại bộ phận nhìn về phía Lý Tịch Trần ánh mắt đều có chút hoài nghi. Nhưng trở ngại cảnh giới tu hành cùng thân phận bối cảnh, không có người nào nói nhiều ngôn ngữ. Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tu hành từng cặp. Chỉ bằng điểm này, hắn dù cho làm ra thất thường gì sự tình cũng sẽ không phải chịu quá lớn trách phạt. Từ Khâu Hạc trong lòng âm thầm nụ cười quỷ quyệt. Trận này nếu như là thành công rơi xuống hắn mặt mũi, liên đới lấy Lý Nguyên Tâm cũng muốn bị liên lụy, không tránh khỏi bị còn lại cùng thế hệ đệ tử chỉ trò. Nói hắn thức người không quen, ngươi đoạt ta cơ duyên, ta trả thù chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho ngươi. Trong lòng của hắn thầm hận, liên đới lúc trước Lý Nguyên Tâm cũng là cùng nhau hận lên. Còn có Thích Tấn Nguyên, nếu như là lúc trước hắn không nói trung phẩm tước thiết chặt đứt thượng phẩm tước thiết sự tình, Lý Nguyên Tâm cũng sẽ không chứng thực, Như vậy sau cùng duy nhất có thể đúc ra thượng phẩm chính tước thiết liền có thể vào Lý Nguyên Tâm. Pháp nhãn, đến hắn truyền thụ thần công tiên pháp, trở thành lôi pháp nhất mạch duy nhất khâm điểm đệ tử. Lý Tịch Trần nhìn thấy đệ tử còn lại xem chính mình ánh mắt đều có chút trốn tránh. Trong lòng sáng tỏ, lại nhìn Từ Khâu Hạc lúc, trong hai con người có chút lạnh lẽo. Mình cùng đối phương tránh không được làm qua một trận, nhưng loại thủ đoạn này thực sự không tính là quang minh chính đại. Đáng tiếc, hắn tính toán cũng là thất bại. Mục Tâm Nhạn đi đến Lý Tịch Trần bên người, thấp giọng nói, trước ngươi dùng không phải là lôi pháp nhất mạch Thanh Tiêu Lôi Vân. Vâng, đó cũng không phải phổ thông giá vân chi thuật, vừa mới đám mây tán đi. Tất nhiên là Từ Khâu Hạc muốn rơi ta mặt mũi. Kể từ đó, Lý Nguyên Tâm sư huynh cũng muốn thụ ta liên lụy, tránh không được đến chút ít lời đàm tiếu. Mục Tâm Nhạn đôi mi thanh tú cau lại, hắn cho tới nay đều là quá mức tự ngạo. Lần trước sự tình xem ra hắn nhận định là ngươi đoạt hắn cơ duyên. Hiện tại trả thù tâm cực nặng, nếu như là không thể ngăn chặn hắn một đầu. Lý Cửu Ca thấp giọng nói, yên tâm, hắn tính toán đánh nhầm. Ta sử dụng Thanh Tiêu Lôi Vân, rất nhiều đệ tử kiếm tù không nhận ra, Từ Khâu Hạc cũng không nhận ra. Khó nói vị này tiếp dẫn sư huynh cũng không nhận ra sao. Từ Khâu Hạc vừa mới nói ta là tại đám mây lĩnh hội giá vân chi pháp cho nên mới để cho đám mây tán. Đi, cũng ta sớm đã từ Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải, bên trong tu được Thanh Tiêu. Lôi vân, chỉ là pháp lực không đủ, chưa hề dám ngông cuồng thôi động mà thôi. Thích sư huynh đưa chúng ta tới đám mây chính là kiếm. Tù cốc độc hữu kiếp vân. Cùng Thanh Tiêu Lôi Vân không hợp nhau, ta lại thế nào khả năng ở phía trên lĩnh hội vân pháp? Lý Tịch Trần lắc đầu, hắn không biết chuyện này, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hảo tiểu tử, tính toán không tệ, một đạo thiên âm đột nhiên tại Lý Tịch Trần trong đầu vang lên. Lý Tịch Trần đầu tiên là giật mình, nhớ tới đây là tiên gia độc hữu truyền âm nhập mật chi pháp. Lập tức đối Ngũ Phong Tử hành lễ, trong miệng xưng đạo sư huynh thứ tội. Từ Khâu Hạc nhìn không ra Ngũ Phong Tử truyền âm pháp, gặp Lý Tịch Trần đối Ngũ Phong Tử hành lễ, miệng nói thứ tội, tự nhiên cho là hắn là thừa nhận trước đó chính mình chỉ chứng hắn mà nói, lập tức giận trào nói, một tiếng thứ tội thì coi như xong sao? Sư huynh, đệ tử cả gan, xin ngài cho chúng ta 17 người làm chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục